Nhưng biến cố đáng sợ nhất luôn xảy ra ở giây phút cuối cùng. Chờ đón hai người không phải là lối ra mà là một bức tường bằng thịt được xây bởi một đám bảo vệ mặc áo đen. Triệu Bân đứng đằng sau bức tường, bên cạnh là người được hắn kéo từ phòng VIP ra. Tống Bạch, vẻ mặt đang mất kiên nhẫn. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Đàm Hy, anh ta lại đột nhiên trở nên phấn chấn. Sự kinh ngạc biến thành kinh hỉ, nhưng lại kéo theo một tầng kinh diễm nồng đậm. Khuôn mặt với đường nét xinh đẹp, đôi mày kiếm càng làm tăng thêm vẻ khí khái. Làn da màu trắng tiết như lớp sương mờ ảo ngưng tụ nơi vách núi, lấp lánh rực rỡ, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới. Tống Bạch mới phát hiện ra lúc này cô chỉ đang được bao bọc bởi một chiếc khăn tắm mỏng manh. Hai chiếc xương quai xanh tinh tế cứ thế lộ ra trước mắt người khác không hề che đậy. Y như cánh bướm rung rinh sắp bay lên. Mảng da màu trắng tuyết đâm vào khiến đôi mắt anh ta nhói đau. Đàm Hy đi trước, bảo vệ vệ ảnh đang bất động ở phía sau. Cho dù một tay cô vẫn còn đang kéo khăn tắm nhưng vẫn không hề có vẻ chật vật. Cô đứng đó, ánh mắt trong trèo, tỉnh táo và sáng như đuốc. Tránh ra, giọng nói lạnh lẽo mang theo một chút cuồng vọng. Ánh mắt sắc bén như dao của Đàm Hy nhìn thẳng vào hai người. Trong mắt Triệu Bân ánh lên sự kinh hãi và tán thưởng. Lúc trước, hắn nhìn từ trên y lầu hai xuống. Cách quá xa, lại cộng thêm chỉ nhìn được lưng nên không rõ ràng lắm. Bây giờ đứng gần quan sát, hắn mới từ từ nhận ra được sự đặc biệt của người đẹp này. Nhìn lần đầu chỉ cảm thấy cô gái này trắng trẻo như cục bột. Lần thứ hai nhìn sẽ bị gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô thu hút, đặc biệt là hai hàng lông mày kiếm ngang thẳng và đậm nét. Thầm ẩn chứa cái lạnh và trầm trung tính trong nét yêu nhã. Thì ra chê y đời lại có thể có loại đẹp trai tuấn giật như vậy. Chẳng trách Tống Bạch cứ nhớ thương mãi. Ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng. Khi hai người đánh giá Đàm Hy, ánh mắt sắc bén của cô cũng nhìn quét qua họ. Bỏ qua Tống Bạch có vẻ hơi ngơ ngáo. Ánh mắt cuối cùng nhìn thẳng vào Triệu Bân. Là anh kêu họ chặn chúng tôi lại sao? Triệu Bân gật đầu. Lúc này, dì Hồng cũng đưa theo các binh tôm tướng tép của bà ta. Một tay đỡ ngực, một tay chống nạnh, thở hồng hộc chạy đến. Mồ hôi đầm đìa. Nhưng không ai nhìn bà ta. Tiêu điểm chú ý đều tập trung lên đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau này. Anh muốn làm gì? Đàm Hy lạnh mặt, nhả ra từng chữ chậm rãi. Không làm gì cả, chỉ muốn mời cô gái xinh đẹp đây uống một ly thôi. Triệu Bân tiếp lời, nụ cười đầy vẻ dớ đãng. Uống rượu à? Đàm Hy cười. Đột nhiên, khóe môi rủ xuống. Ánh mắt đột nhiên âm trầm. Anh bị điên à? Cả họ hàng hang hốc nhà anh bị điên luôn rồi à? Cách chương.